Chương 591, thời gian hữu hạn. Rất nhanh, bọn họ uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh xuống núi thôi, chúng ta lập tức săn thú. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta biết, ta muốn săn thú. Nói xong, bọn họ đi tới trên mặt đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đã đánh rất nhiều con mồi, ta xem những con mồi này không sai. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh nướng á. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta bây giờ còn không quá đói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đưa bọn họ đều giấu đi. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, chúng ta cứ như vậy lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thả lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đến Lâm Tử Nhìn. Quách Phù lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu ngon. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại uống. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đem rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nhiều chế riêng cho điểm rượu ngon. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, chủ yếu chúng ta thời gian hữu hạn, chúng ta không có cách nào khác lộng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta từ từ sẽ đến A, thời gian dài thì tốt rồi. Quách Phù lớn tiếng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đến cổ mộ nhìn, ta muốn thấy xem tiểu long nữ. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đứng ở cổ mộ trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ngươi qua đây, ta có chuyện nói cho ngươi. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, nàng đi ra, nàng thấp giọng nói, ngươi có chuyện gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên là chuyện tốt. Lúc này, hắn đem rượu ngon bưng đến trước mặt nói, tới, ngươi mau nhanh nếm một chút. Tiểu long nữ cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, tiểu long nữ nhanh chóng uống, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta xem ngươi uống điểm hiệu quả tốt như vậy, ta thật cao hứng. Tiểu long nữ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Tiểu long nữ thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, võ công của ngươi tốt. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta hiện tại phải đi. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới đại hải bên cạnh, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta muốn dùng những thứ này nước biển chế riêng cho mật, ta muốn nhất định uống rất ngon. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta cũng có cái này tâm tư, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền lộng. A, Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đem mật làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta xem chúng ta nếu là khác, chúng ta liền uống. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy Hoắc Đô. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Vì vậy, bọn họ đi tới Hoắc Đô trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi tới làm gì? Hoắc Đô thấp giọng nói, ta đương nhiên là đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoắc Đô, ngươi biết không, ngươi những lời này cực kỳ nực cười. Hoắc Đô thấp giọng nói, hai anh, có thể hay không cười, chúng ta chỉ có đánh nhau. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền thử xem á. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Hoắc Đô biết lợi hại, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại nhận thua, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, biết những thứ này là được, ngươi lập tức đi thôi. Nói xong, Hoắc Đô bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, mới vừa chiêu thức, ngươi toàn bộ đều thấy được ga. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm nhớ ở trong lòng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta hiện tại lộng cái gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi toàn trần giáo, ta muốn thấy xem Triệu Chí Kính. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hẳn là đi qua một chuyến. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn trần giáo đi tới. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn đi tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta đương nhiên là luyện công, ta hiện tại ngoại trừ luyện công, ta mà chẳng thể làm gì khác. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Triệu Chí Kính đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Triệu Chí Kính nói, ta biết, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta hiện tại muốn đi qua nhìn một chút. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đi tới, sau đó, bọn họ qua lại nhìn những cái này hoa cỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại muốn bắt hoa cỏ. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta chế riêng cho rượu ngon vừa lúc có thể dùng tới. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu chế riêng cho đứng lên.